ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, ta để cho hỏa tiễn cho đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Thượng Giang Thế Giới thời điểm. Đường không bị thiên quân vạn mã vây quanh, lúc ấy tu vi còn thấp, chỉ có thể kêu lên một câu sư phụ cứu ta, để cho viên năm trước tới cứu giúp, nhưng cái này còn cũng không lâu lắm, nhân vật lại có thể điên đảo, đường không cảm giác sâu sắc không nói, bất quá vậy có chút bất ngờ, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, lại có thể ngược lại cùng cao nhất người có liên lạc. Cái này trước có thể không có dùng qua, bất quá viên niên điều nghiên chư thiên vạn giới đồ các loại chức năng hiệu dụng. Có chừng hơn 20 năm, liên chuyển rời quyền hạn công hiệu cũng phát hiện, có thể hướng ngược lại thông báo mình. Tự nhiên cũng ở đây tình lý bên trong, đường không mở ra Thượng Giang Thế Giới 4 cái chữ viết. Chợt liền nghe gặp viên niên thở dốc không chừng thanh âm. Chủ công, đừng quá khách khí, ngài kêu ta đường lột ra liền tốt. Chủ công, là ta sai, viên niên nói, ngươi sai ở chỗ nào? Đường không hỏi, ngoặc kép, viên niên cười khổ nói, chủ công, ngươi cái này thật muốn khoanh tay đứng nhìn chờ ta chết sao? Ta nếu là chết, ngươi cái này một quyển chư thiên vạn giới đồ, như thường là muốn đích thân tới thu. Muốn ta giàu gì cũng là nguyên cảnh tông sư, ở chủ thế giới có quyền thế có bối cảnh, cung cấp ngươi tùy ý điều khiển, giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Được được được, biết ngươi rất hữu dụng, có thể ngươi còn không phải là tài sao? Ta, viên niên thanh âm, rất là đắng chát, nhưng ngươi kết quả này là tình huống gì? Đường không bất đắc dĩ nói, ngươi đường đường nguyên cảnh tông sư. Ở trong nước thật tốt, lúc này mới vừa ra nước, liền trọng thương, nước ngoài như thế nguy hiểm sao? Xem ra vẫn là trong nước chị an hài lòng, vô cùng an toàn, trong nước quả thật tương đối an toàn. Viên niên thở hào hển nói, bất quá ngài nếu là không xuất ngoại, bần đạo cái mạng này liền được dặn dò, người kết quả làm cái gì? Đường không nói, ngày hôm qua đi ra ngoài. Ngày hôm nay thì trở thành như vậy, ngươi đường đường nguyên cảnh cũng tài, ta chút bản lãnh này, nhất hơn phần nửa bước nguyên cảnh, lại nên làm sao cứu ngươi? Ngài yên tâm, ta cũng không là một mình đấu bị người đánh bại, viên niên bộc phát không biết làm sao, giọng rất là phức tạp, nói, ta đúng là tìm được đầu mối, tìm được một cái thế lực dưới đất ổ. Bên trong có một cái có thể so với nguyên cảnh yêu nhân. Yêu nhân, đường không kinh ngạc nói. Ho khan, chính là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Viên niên nói, ở Thượng Giang Thế Giới quá lâu. Đối với loại này dị tộc người, gọi thói quen. Bất quá cái này thật đúng là một yêu nhân. Hắn trồng vào dã thú gen. Hơn nữa thông qua đặc thù phương thức rèn luyện cùng với gen dược tề. Dung hợp xuống, có thể so với nguyên cảnh, dĩ nhiên, cũng không phải ta đối thủ. Vậy ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Nói đến nói dài, ta theo hắn đánh một tràng, đang chuẩn bị cầm hắn đánh chết. Kết quả cái căn cứ này, để cho hỏa tiễn cho oanh. Cái gì? Đường không sợ run lên, bổ óc kết quả mặt, toàn bộ căn cứ người, đều chết sạch. Viên niên giọng bộc phát yếu ớt, nói, dù là nguyên cảnh tông sư, nhưng ở khoa học kỹ thuật hiện đại đạn đại bác trước mặt, cũng là thể xác phàm tục, ta cầm cái kia có thể so với nguyên cảnh yêu nhân cản một chút. Mình vậy tổn thương rất nặng ký, không quá ta còn có thể khôi phục, nhưng bây giờ bị chôn tại dưới lòng đất đại khái 60 gạo địa phương. Chung quanh đều là vách tường hợp kim, bị kẹp ở trong, không ra được, hơn nữa dụng cụ truyền tin toàn hủy, lòng đất cũng không có tín hiệu, không cách nào theo liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngoặc kép, đường không đối với vị này niên đạo nhân vận khí. rất là đồng tình, vốn muốn bằng vào nguyên cảnh đại lão thực lực, ở bên ngoài náo nhiệt một cái, vậy mà vừa mới đến một tòa căn cứ, đang phải ra tay lau sạch cái này tòa căn cứ, sẽ để cho hỏa tiễn cho đánh. Nguyên cảnh tông sư, có Su Cát Tị Hung ý niệm, dù là không để ra loại dự cảm này hay không, chỉ là thực lực bản thân chỗ, vậy súng ống cũng không uy hiếp được bọn họ. Phản dụng cụ đánh lén bước súng cũng chưa chắc có thể xuyên phá kình khí mà bắn chết bọn họ. Mà Viên Niên lại là ở nguyên cảnh chính giữa. Vậy có thể nói cường giả, coi như là hỏa tiễn, cũng không nhất định có thể trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng là hỏa tiễn như vậy hiện đại hóa vũ khí nóng, liền liền một ngọn núi cũng có thể đánh nát, coi như là dịch tể trạch giao long thân thể. Ở nguyên cảnh tầng thứ, cũng không ngăn nổi, ngài nhanh chóng xuất ngoài, cầm ta moi ra à, Viên Niên nói, còn có ca ta, hắn lần này hẳn là muốn thi hành nhiệm vụ bảo vệ. Nhưng là những thứ này thế lực dưới đất, ở chiến loạn địa khu, dùng người sống tiến hành nghiên cứu, tiến bộ quá nhanh, ta hoài nghi chuẩn bị phát động phục kích vậy một nhà, cũng đã ra đời nguyên cảnh tầng thứ cao thủ. Ta phải nhanh một chút đi ra, nếu không hắn bên kia rất nguy hiểm. Đường không trầm ngâm nói, ngươi ở nơi nào? Viên Niên vội vàng báo ra địa phương. Đường không sờ cằm, ghi nhớ chỗ này, ta cũng chỉ là cầm ngươi moi ra. Những thứ khác cũng không làm, chỉ cần bần đạo đi ra. Hết thảy sự việc tất cả đều thuộc về bần đạo giải quyết. Chỉ sợ lại tới một viên hỏa tiễn. Ngoặc kép, Viên Niên cười khổ nói, lần này thật là một bất ngờ, ai biết quốc gia nào bút tích, bỗng nhiên liền đập tới, ta mặc dù có dự cảm, nhưng thân trong lòng đất căn cứ, vậy trốn không kịp, có lần này dạy bảo, ta lần sau sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, hy vọng như vậy, sớm tới đào ta, Viên Niên nói, ta muốn vận công khôi phục. Chờ ngươi cầm ta đào ra đi, ta thương thế hẳn liền không có gì đáng ngại. Đường không bước lui ra tế đàn, thần sắc rất là phức tạp. Hắn cho lão ba gọi điện thoại, sau đó liền ngồi xe chạy tới trạm tàu cao tốc. Ngồi tàu cao tốc hồi Dương Thành, hắn lần này không dự định đi võ đạo hiệp hội, vậy không dự định đi Dương Thành đại học. Ở điện thoại lên đặt vé máy bay. Nhưng đường không cũng không có coi thường đối phương trong mây cam kết. Theo võ đạo hiệp hội chủ tịch Bạch Lễ lên tiếng chào hỏi, để cho hắn hơi thêm chú ý. Ở Dương Thành Đại học bên trong, có không thiếu võ đạo hiệp hội thành viên, có lão sư cũng có học sinh. Hơn nữa vậy không ít là phái nữ, để cho các nàng hơi thêm chiếu cố, nhất là tránh nam sinh xa lạ đến gần. Ví dụ như Tống gia vậy mấy cái, có thể, Bạch Lễ kêu, dù sao lấy ngươi phó chủ tịch tên chữ, cho các nàng lên tiếng chào hỏi, dùng cũng là ân tình của ngươi, phó chủ tịch thích cô gái, để cho các nàng chiếu cố một ít, các nàng sẽ tận tâm tận lực, không để cho các ngươi giám thị và giam lỏng. Đường không nói, ta đối với nàng phụ thân từng có cam kết, đáp ứng phải thật tốt bảo vệ nàng, cũng phải diệt sạch một ít tâm hoài bất quý người đàn ông cặn bã đến gần nàng. Tỷ như ngươi loại, này, Bạch Lễ hỏi, lão Bạch, đừng lấy là ngươi là đang ta là phó, liền không đánh lại ngươi. Đường không chậm rãi nói, không chừng lần kế ngươi thấy được ta, ta cũng đã là cả nước võ đạo tổng hội phó chủ tịch. Ngoặc kép, tạm biệt. Đường không cúp điện thoại, ngồi ở đi phi trường trong xe, tưởng tượng sắp đạt tới chiến loạn địa khu, dẫu sao là lần đầu tiên xuất ngoại, hơn nữa còn là cái loại đó chỉ ở trong tin tức xem đã gặp khu vực chiến loạn. Nguyên cảnh tầng thứ Viên Niên cũng suýt nữa tài, suy nghĩ kỹ một chút, không khỏi mơ hồ có chút khẩn trương, còn có một chút mà, mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https